Chương 2630, Trần Phong, ta gả cho ngươi có được hay không? Những người này, thực tế đều là sinh lòng ghen ghét. Bởi vì, Trần Phong hôm nay đại xuất phong đầu, để bọn họ đều là đấu kỵ không thôi mà lúc này đây, trên đài cao Hiên Viên Nhược Phong, cũng là nhíu nhíu mày đầu, nhìn về phía lời mới vừa nói tên đệ tử kia, nhàn nhạt nói ra, không cần nói mò, Trần Phong là thân phận gì, cũng xứng nhận biết doanh đại tiểu thư ngươi nói lời nói này. Vậy đơn giản tương đương với vũ nhục bên thắng đại tiểu thư trách tội xuống, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Tên đệ tử kia kinh sợ, tranh thủ thời gian không dám lại nói, nhưng là sau một khắc, đồng nhiên ở giữa, Hiên Viên Nhược Phong trên mặt thần sắc ngưng kết tại nơi đó. Trên mặt hắn cái kia một tia mang theo oán khí cùng khinh thường biểu lộ, trong nháy mắt chính là biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó, thì là một vòng cự đại chấn kinh cùng không dám tin. Hắn há to miệng, trọn tròn mắt, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là rung động. Sau một khắc, thì là phát ra một tiếng không dám tin giống to, làm sao có thể cái này, sao có thể nguyên lai. Lúc này, bên thắng đại tiểu thư, đã là chậm rãi đi tới Trần Phong trước người. Mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, nàng lại là duỗi ra hai tay, chậm rãi đụng chạm Trần Phong gương mặt. Miệng của nàng góc, hơi nhấc câu, pha cờ hoa ra một vòng ôn hòa mà noãn rung rung ý cười, nhìn lấy Trần Phong. Khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là hoan hỉ. Nàng không để ý ánh mắt mọi người, nhẹ nói nói, Trần Phong, rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Trần Phong lúc này, tâm tình cũng là cơ hồ khó tự kiềm chế, run giọng nói ra, đúng vậy à, Tử Nguyệt, ngươi ta rốt cục lại nhận nhau. Hiên Viên Tuấn Hùng sắc mặt khó coi vô cùng, ngơ ngác nhìn một màn này, phát ra một tiếng kinh sợ gào thét, không, đây không phải là thật, ta không thể tin được, làm sao có thể Trần Phong cái này chủng loại đê tiện người. Làm sao có tư cách nhận biết doanh đại tiểu thư hắn làm sao? Phối hắn phát ra không dám tin gào thét mà đài bên dưới những cái kia gia tộc Hiên Viên con cháu cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, Thang Tử Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn bọn hắn, nhất là ánh mắt của nàng, tại Hiên Viên Nhược Phong cùng Hiên Viên Tuấn Hùng trên mặt dừng lại thời gian phá lệ dài. Nàng khẽ môi nết lên một vòng khinh thường cười lạnh, mỉm cười nhìn bọn hắn, nói ra, Trần Phong đại ca, là ta cố nhân. Ta chẳng những cùng hắn nhận biết, mà lại, hai chúng ta cảm tình cực sâu. Nói, tay nàng hơi ruôi ra, ba ba hai dưới, trên không trung hư hư đánh hai trưởng, sau đó nhìn lấy hai người bọn họ, nói ra, các ngươi không phải mới vừa nói, ta cùng Trần Phong không biết sao, các ngươi không phải nói, Trần Phong không có tư cách nhận biết ta sao? Như vậy, cái này hai cái bạn thai thế nào đánh, có đau hay không? Hiên Viên Kiếm Hùng cùng Hiên Viên Nhược Phong hai người trên mặt thần sắc càng là khó nhìn tới cực điểm. Không, đã không phải là khó coi, mà là khó xử, hai người bọn họ sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Từ Nguyệt lời nói mới rồi tựa như là hai pha tờ bạc thai mạnh, hung hăng phiến tại bọn hắn trên mặt của hai người, để bọn hắn không nể mặt. Hiên Viên Tuấn Hùng nắm chặt quyền đầu, trong lòng một mảnh nổi giận, trong lòng của hắn tâm tình cực kỳ phức tạp, lại là nổi giận, vừa ghen tị, lại là xấu hổ. Trần Phong cười ha ha một tiếng, Từ Nguyệt, ngươi thật sự là học xấu nguyên lai. Từ Nguyệt lúc này động tác cùng trước đó hắn không khác nhau chút nào, hiển nhiên là tại học lúc trước hắn thắng Tử Nguyệt lúc này, quay đầu. Nàng xem thấy một kiếm hồng, miệng góc pha cờ hoa ra một vòng khinh miệt ý cười, hất cằm lên, lạnh lùng nói ra, một kiếm hồng, ngươi còn hướng ta Trần Phong ca ca từ hôn, ngươi còn nói hắn không xứng với ngươi, ngươi trả lại hắn nói hắn là cái phế vật, ngươi còn nói hắn vĩnh còn lâu mới có được ngày nổi danh, mà ta muốn nói là Tử Nguyệt hai tay đã vòng tại Trần Phong trên cổ, thân mật vô gian. Nàng quay đầu, nhìn lấy một kiếm hồng, đem vừa rồi vẫn chưa nói xong câu nói kia mỉm cười nói xong. Trong thanh âm của nàng tràn đầy nồng đậm giọng niệm ai, lấy một loại cực kỳ cao ngạo mà nhìn xuống thái độ nhìn lấy một kiếm hồng, nói ra, ngươi tính là thứ gì cũng xứng gả cho ta Trần Phong ca ca. Lời nói này, nói đến một kiếm hồng hồng trong nháy mắt nổi giận, trên trán nổi gân xanh, cả người trong nháy mắt chính là giận tới cực điểm. Nói xong lời nói này về sau. Mà lúc này đây, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện. Thắng Tử Nguyệt quay đầu, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một vòng trong suốt chi ý, trong mắt lóe lên một vòng ngượng ngùng. Nhưng là, cứ việc ngượng ngùng, nàng nhưng vẫn là há miệng nói, Trần Phong ca ca, các ngươi hai cái đã không có hôn ước, như vậy, ta gả cho ngươi có được hay không? Trần Phong ca ca, ta gả cho ngươi có được hay không? Câu nói này vừa ra tới, toàn bộ trên quảng trường tĩnh mịch tới cực điểm. Tất cả mọi người choáng váng, bọn hắn cảm giác hôm nay đụng phải thời điểm để bọn hắn khiếp sợ sự tình cộng lại đều không có những lời này đến rung động Trần Phong ca ca, ta gả cho ngươi có được hay không đây không phải phổ phổ thông thông một câu A nói lời này, cũng không phải phổ phổ thông thông một nữ tử A nàng là bên thắng đích nữ, là bên thắng đại tiểu thư, là toàn bộ cựu đại thế lực thân phận tôn quý nhất người một trong A nàng vờ ơ y ma hướng về một cái không xu dính túi Trần Phong. Hướng về một cái ngay cả vũ hồn đều không có, bị coi là phế phẩm nam nhân nói ra câu nói này, Trần Phong ca ca, ta gả cho ngươi có được hay không bọn hắn cảm giác đầu óc của mình đều không đủ dùng, cảm giác mình cả người đều muốn điên mất. Cái này trên quảng trường lâm vào một mảnh quỷ dị tinh mịch, bọn hắn khiếp sợ là đã nghẹn ngào, thậm chí ngay cả tiếng kinh hô đều không có người phát ra. Từ Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía toàn trường, nhìn về phía tất cả mọi người. Môi của nàng mấp máy, sắc mặt của nàng đỏ bừng, trong nội tâm nàng vô cùng kích động. Nàng cao thanh hô nói, ta biết đạo các ngươi nghĩ như thế nào, ta biết đạo các ngươi đang hâm mộ Trần Phong, thậm chí là ghen ghét Trần Phong. Ta cũng biết đạo các ngươi cảm thấy Trần Phong không xứng nhưng là, các ngươi nhưng từng biết nói, thân phận bây giờ tôn quý như thế ta, thực lực cường đại như thế ta, lúc trước, là một cái thực lực nhỏ yếu, ngay cả bảo vệ mình năng lực đều không có ta, là cả người đoạn còn không có nảy nở, liền cùng một khỏa vàng ốm mầm hạt đậu tia không chút nào thu. Hốt ta, là một người thân là đại phiền toái, bị người đuổi giết, tùy thời có thể liên lụy hắn mất đi tính mệnh ta vào lúc đó. Ta đi tới bên cạnh hắn mà hắn, đối ta không rời không bỏ, sinh tử gắn bó chúng ta cùng một chỗ cái kia mấy năm ở giữa, hắn yêu ta, hộ ta, chưa bao giờ ghét bỏ qua, mỗi lần nhìn thấy có thời điểm nguy hiểm, hắn xưa nay không bỏ được để ta đi liều mạng. Hắn cho tới bây giờ là dùng máu tươi của hắn, đến vì ta thắng được một chút hy vọng sống các ngươi, có thể làm được đến sao nàng xem thấy tất cả mọi người, trên mặt lộ ra nồng đậm miệt thị, các ngươi. Làm sao xứng đáng đến dạng này cảm tình ngoại trừ ta Trần Phong ca ca, ai có thể như thế thâm tình hậu ý, ai lại xứng đáng đến ta như vậy ưu ái lời nói này, làm cho tất cả mọi người đều bị chấn động. Thậm chí liền ngay cả cái kia hai cái hắc y rẻ nhân, trên mặt cũng là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được một tia rung động cùng cảm động.